Ngự Thiên Tà Thần, chương 114, ẩn tàng nơi đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là không có ma tộc uy hiếp, Tần Quốc chỉ sợ có nhất thống thiên hạ thực lực. Thánh điện bên trong, Văn Hào nhóm nhìn lấy phù du bảng, cũng bắt đầu thảo luận. Yến Quốc năm nay xem ra chỉ sợ vẫn là muốn hạng chót. Tiếp tục như vậy nữa, đợi đến Quan Thương Hải thọ nguyên hết 7 nước thì muốn biến thành 6 quốc. Tần Quốc tên kia Văn Hào thở dài, không thánh không thành nước, đây cũng là không có cách nào sự tình. Trên thực tế, nếu là ta nhân tộc có thể nhất thống, ma tộc thì lại đã sao quá thay. Mặt khác cái Văn Hào thì là cười nói, đó cũng không phải một mình hắn quan điểm, không ít bán thánh, văn nho đều có dạng này cách nghĩ. Tầng thứ 5 là cực kỳ khảo nghiệm cá nhân thực lực cùng cơ duyên địa phương, không biết ai có thể cái thứ nhất tiến vào tầng thứ 6. À, ta lại có thể nhìn đến phù du bảng. Trang Dịch Thần bỗng nhiên cảm giác được quan ấn bên trong có chấn động, lấy ra xem xét lại có bảng danh sách xuất hiện. Phương Lạc cùng Chu Tử An cùng nhau khẽ giật mình, cái sau bỗng nhiên hưng phấn nói ra. Ta biết, thất phẩm trở lên quan viên có thể thông qua quan ấn xem xét phù du bảng. Theo đạo lý tôi nói, chúng ta là không thể nhìn phù du bảng, thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác là có quan vị người, cái này có thể nói là một cái lỗ thủng. Lỗ thủng, Trang Dịch Thần cũng tỉnh ngộ lại, như thế tới nói chính mình không phải liền có thể tùy tiện biết người nào bị đào thải, người nào tiến vào tầng thứ 6. Cái này nhìn như không có tác dụng gì, nhưng là thời điểm then chốt thì lợi hại. Chúng ta Yến Quốc chỉ có 41 người lưu lại. Trang Dịch Thần nhìn lấy phù du bảng không khỏi nhíu mày. Đã so năm ngoái tiến bộ, phù du bảng chúng kế phân tầng thứ 5 là 1 phân, tầng thứ 6 10 phần, đệ thất trọng 100 điểm. Điểm số tích lũy về sau tối cao xếp trước, chúng ta năm ngoái còn kém mấy phần liền có thể vượt qua Triệu Quốc, thật sự là đáng tiếc. Chu Tử An mở miệng nói ra, cái kia tầng thứ 8 đâu? Trang Dịch Thần hiếu kỳ hỏi, tầng thứ 8 1000 điểm, bất quá đếm ngàn năm trôi qua có thể tiến vào tầng thứ 8 người hai cánh tay đều có thể đếm đi qua. Chu Tử An một tiếng cười nhạo nói, thì ra là thế, bất quá chỉ là tiến vào tầng thứ 8 mà thôi, thì có thể thu được so Tần Quốc cao hơn điểm số, cái này có chút không hợp lý a. Trang Dịch Thần nói ra. Ngươi cho rằng 100 cái cử nhân cùng một cái bán thánh so sánh, cái nào quan trọng hơn? Chu Tử An hỏi ngược lại, tự nhiên là bán thánh trọng yếu. Trang Dịch Thần không cần nghĩ ngợi đáp, vừa dứt lời chính mình cũng tỉnh ngộ lại. Lấy dạng này đến so sánh lời nói, tiến vào tầng thứ 8 nhân Nhật Hậu Phong Thánh tỷ lệ so người khác phải lớn hơn rất nhiều, giá trị tự nhiên muốn hơn xa người khác. Dạng này tính tầng thứ 9 chẳng lẽ có thể tính toán làm 10.000 điểm. Phương Lạc giật mình nói ra, đó là tự nhiên, bất quá từ phù du chi địa đến nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai đến qua tầng thứ 9. Trang Dịch Thần tiếp lời nói ra, đây là Dư Nhạc Phong nói, đương nhiên sẽ không có lỗi. Cho nên nghe đồn phù du chi địa xung đột tầng 9 người phong thánh tỷ lệ sẽ gia tăng 3 phần, chính là nhân tộc tối dẫn người hướng tới thí luyện chi địa một trong, đáng tiếc mỗi người trong cuộc đời chỉ có một lần. Chu Tử An biết rõ biết không ít, Chu gia hiển nhiên không hề chỉ là phủ thành thế gia đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói nhiều như vậy cũng vô dụng, chúng ta vẫn là chuyên tâm tìm kiếm ngưng hồn thảo đi. Trang Dịch Thần cười cười, bỗng nhiên phát giác được trong bóng tối tựa hồ có người đang dòm ngó chính mình ba người. Là ai giấu đầu lộ đuôi, đi ra ra đi. Hắn lập tức lên tiếng quát nói. Phương Lạc cùng Chu Tử An đều lộ ra vẻ giật mình, ba người bọn họ hiện tại thân chỗ vùng đất đồng bằng, phụ cận trong vòng 10 trượng không có một ngọn cỏ, chỉ có hoang thổ, ai có thể tiềm phục tại trong bóng tối. Cảm giác vẫn rất nhạy cảm. Khàn giọng âm thanh vang lên, mang theo một cỗ ngạo khí, sau đó một thân ảnh theo trong không khí xuất hiện, thật giống như bỗng dưng chui ra đồng dạng. Tiềm hành thuật, ngươi là Thận gia người. Chu Tử An hét lớn, trên mặt xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng. Thận gia thủy tổ vì Cầm Hoạt Ly, vì Mặc Tử thủ đồ, sau thành bán thánh. Cầm Hoạt Ly chữ Thận Tử, hậu nhân bởi vì một loại nào đó không rõ nguyên nhân cải thành họ Thận. Thận gia thuộc về văn đạo bán thánh thế gia, tuy nhiên lại có một môn bí kỹ tên gọi tiềm hành thuật, liền xem như tú tài đều có thể thi triển, đương nhiên cũng có nhất định hạn chế. Tính ngươi còn có chút nhãn lực, không nghĩ tới Yến Quốc cái này thâm sơn cùng cốc còn có chút kiến thức người. Lưu lại ngưng hồn thảo chính mình cốt ngay, cái này Thận gia án thù từ tốn nói, hắn tựa hồ chỉ là tiềm tàng ở chỗ này, cũng không phải là tận lực theo chúng ta. Chẳng lẽ là nơi đây muốn xuất bảo vật gì? Trang Dịch Thần lúc này phát hiện Thận gia người cũng không có cái gì nồng đậm sát cơ, chỉ là muốn đuổi bọn hắn đi. Đến mức muốn ngưng hồn thảo, đây bất quá là lấy cơ a. Thận huynh, thiên tài địa bảo người có duyên có được, ngươi dạng này liền muốn một người độc chiếm, có chút không còn gì để nói đi. Trang Dịch Thần bỗng nhiên mỉm cười, nói ra, người kia đôi mắt đồng tử bỗng nhiên phóng đại, một cỗ khiếp người sát cơ trong lúc đó hiển hiện bắn thẳng đến Trang Dịch Thần. Bất quá Trang Dịch Thần kế thừa Vũ Thánh truyền thừa chỉ là tú tài khôi thủ sát cơ, sao có thể uy hiếp được hắn nửa phần tâm trí. Ta đếm 3 tiếng, nếu như các ngươi còn không rời đi, chớ trách ta lấy bí thuật giết sạch các ngươi, chính là thánh lực cũng không kịp thì các ngươi. Người kia nhàn nhạt lời nói mang theo vô cùng sát cơ, tựa hồ có thể ảnh hưởng nhân tâm trí. Cách chương.